Cửu vực kiếm đế, chương 1744, tái tạo Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thuần văn tự đổi mới tốc độ nhất khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy tự nhiên là Sở Phong Miên thủ đoạn. Cổ đế tinh huyết ẩn chứa vô cùng tinh túy linh lực. Nếu như lấy cổ đế tinh huyết tưới tiêu cây cối cây kia gỗ đều lột xác biến thành linh thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó sinh trưởng ra trái cây cũng đều là linh dược. Cái này kiếm đạo môn bên trong thổ địa, hấp thụ cái này chút cổ đế tinh huyết về sau, đều sẽ trở nên phì nhiêu vô cùng, hội từ trong đó sinh trưởng ra vô số linh dược tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn hết lần này, Sở Phong Miên muốn cải biến cũng không phải một tấc thổ địa, một mảnh sơn hà, mà là muốn đem cái này kiếm đạo môn bên trong mỗi một tấc thổ địa, mỗi một chỗ sơn hà, đều lấy cổ đế tinh huyết tới tái tạo. Kiếm đạo môn thân là Sở Phong Miên hang ổ, đại bản doanh, hiện tại ở trong đó đủ loại, mặc dù có thể xưng nhất phương tiểu thánh địa thế nhưng là cùng chân chính đại tông môn thánh địa tương so còn kém xa lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói là bảy đại tông môn hang ổ thánh địa chỗ. Ngay cả đại la thiên tinh vực thánh long bí cảnh, trong đó thánh địa, đều muốn so với cái này kiếm đạo môn tốt hơn nhiều, linh khí nồng đậm nhiều, phòng ngự mạnh mẽ, nửa bước thiên nhân cảnh, đều khó mà tiến đánh đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cái này kiếm đạo môn còn kém xa lắm. Cái này kiếm đạo môn mặc dù là bị kiếm lăng đã từng ngưng luyện quá, mà dù sao lúc kia kiếm lăng đã không có bao nhiêu thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại kiếm lăng càng là không có Sở Phong Miên nhiều như vậy tài nguyên. Đặc biệt là nhiều như vậy cổ đế tinh huyết cho dù là để Sở Phong Miên hiện tại đi bên ngoài săn giết đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết lần này thế nhưng là bảy đại tông môn mình đưa tới cửa đến, trọn vẹn 40 vị cửu kiếp cổ đế, trên 100 vị cổ đế, bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên đều muốn dung nhập vào cái này kiếm đạo môn bên trong. Tại vô số cổ đế tinh huyết dung nhập trong đó, cái này kiếm đạo môn bên trong Sơn Hà, đều hiện ra một loại lưu ly trong suốt bình thường nhan sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó thổ địa đều biến thành một loại ngũ thải nhan sắc biến thành ngũ sắc thổ. Nghe đồn rằng, chân chính thánh vực chính là khắp nơi đều là ngũ sắc thổ, từ trong đó sinh trưởng linh dược, so với bình thường thổ địa sinh trưởng linh dược, dược hiệu phải tốt hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cổ tịch ghi chép bên trong, đã từng cửu vực bên trong đại tông môn thánh địa, vậy khắp nơi đều là ngũ sắc thổ. Đương nhiên hiện tại bảy đại tông môn bên trong, vậy sẽ không thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn hết Sở Phong Miên hiện tại muốn làm, lại là muốn đem chọn cái kiếm đạo môn bên trong thổ địa đều chuyển biến làm ngũ sắc thổ. Ngũ thải nhan sắc từ trong đất chậm rãi xuất hiện, từ trong đó tinh túy linh lực tán phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ngũ sắc trong đất vậy sẽ sinh ra ra tinh túy linh khí đến, không chỉ là đối linh dược có tác dụng lớn, đối với võ giả tu hành cũng có được tác dụng lớn. Đối đế tôn cảnh cấp bậc võ giả tôi nói, linh khí chính là không có quá lớn tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn hết kiếm đạo môn bên trong, đế tôn cảnh cấp bậc cường giả, lác đác không có mấy, đại bộ phận điểm đệ tử còn là sinh tử cảnh, sinh tử đài giai cấp khác võ giả. Linh khí một khi là nồng nặc lên, bọn họ tại cái này kiếm đạo môn bên trong tốc độ tu luyện vậy hội nhanh hơn nhiều, đột phá cảnh giới vậy hội dễ dàng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảy đại tông môn, có thể từ vạn năm trước đó một mực xưng bá cửu vực cũng là bởi vì bảy đại tông môn bên trong đệ tử cho tới nay cũng đều là cửu vực bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất. Bởi vì bảy đại tông môn thánh địa trong linh khí tinh túy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ, Sở Phong Miên cũng muốn đem cái này kiếm đạo môn bên trong linh khí thay đổi thêm nồng nặc lên, một khi là thành công, tương lai kiếm đạo môn đệ tử tốc độ tu luyện vậy hội nhanh nhiều. Tương lai kiếm đạo môn, liền có cơ hội trở thành thứ 8 đại tông môn, thậm chí là siêu việt hiện tại 7 đại tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đây là quá mức xa xôi sự tình, 7 đại tông môn nội tình còn không phải Sở Phong Miên một thân một mình, có thể so sánh. Hơn hết lần này 7 đại tông môn liên thủ tới vây công kiếm đạo môn, thật là đưa một món lễ lớn đến, nhiều như vậy cổ đế tinh huyết cũng không tốt đạt được, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là cổ đế tinh huyết, Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên, từng cái bảo tàng bên trong đến đại lượng bảo vật thánh dược vậy bay ra. Những bảo vật này, thánh dược đều đối Sở Phong Miên không có một chút tác dụng nào, nhưng lại đối rất nhiều sinh tử cảnh, sinh tử đài giai tầng lần võ giả tới nói có tác dụng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, những bảo vật này, thánh dược trên không trung, đột nhiên vỡ vụn, biến thành tinh túy linh lực vậy dung nhập vào trong đất. Lệnh cái này trong đất ngũ thải chi sắc thay đổi thêm tiên diễm mấy điểm, đồng thời trong đó linh lực vậy ẩn chứa càng thêm tinh túy bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sáng lập thánh địa cái này sáng lập ra lời nói kiếm đạo môn năng lực phòng ngự, lại so với lên hiện tại thế nhưng là muốn cường hoành số không chỉ gấp 10 lần. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên thi triển ra thủ đoạn đến, sợ hãi thán phục nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại kiếm đạo môn bên trong, bảy đại tông môn nhất phương đệ tử, đã là toàn bộ bị oanh giết một tên cũng không để lại. Vô số kiếm đạo môn đệ tử, đều nhìn qua Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên thi triển ra bực này thủ đoạn nghịch thiên, tạo nên thánh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm đạo môn bên trong ẩn chứa lực lượng càng mạnh, như vậy từ kiếm đạo môn bên trong, bố trí ra hộ sơn đại trận, vô số kiếm trận uy lực vậy hội trở nên càng thêm cường đại, đây là so ra mà nói. Tựa như là một tòa pho tượng, muốn điêu khắc to lớn, bản thân cần thiết vật liệu gỗ, liền muốn đủ lớn mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên muốn lâu dài đem kiếm đạo môn phát triển tiếp, thậm chí là phát triển thành vạn năm trước đó kiếm đạo chi chủ thống lĩnh kiếm đạo môn quy mô. Tạo nên thánh địa, đây là nhất định phải làm sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Sở Phong Miên còn cần góp nhặt đại lượng tài nguyên, mới có thể làm được chuyện này, bây giờ lại là vừa lúc có đầy đủ tài nguyên. Toàn bộ kiếm đạo môn thổ địa, đều đang không ngừng biến hóa cái này, hóa thành ngũ sắc thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đầu dòng sông, trong đó nước đều đang phát sinh lấy biến hóa, cái này chút dòng sông bên trong nước đều ẩn chứa cực kỳ tinh túy linh lực tưới tiêu linh dược đủ để cho linh dược sinh trưởng tốc độ tăng tốc. Đối một chút thấp cảnh giới võ giả tới nói, loại nước này đều đủ để phụ tá bọn họ tu hành chi dụng, có thể so với linh đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cái này kiếm đạo môn bên trong, khắp nơi đều là tinh túy linh khí. Loại cảm giác này, đã là không thua gì rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm tông môn thánh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại những tông môn kia thánh địa, rất nhiều quy mô lại cũng không lớn, dù sao tạo nên thánh địa cần thiết hao phí tài nguyên, như cùng một cái thiên văn số tử. Giống như là thánh long bí cảnh, chính là tông môn cùng thánh địa cũng không như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thành tựu thánh tử người, mới có tư cách tiến vào thánh địa trong. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là đem chọn cái kiếm đạo môn, đều tạo thành thánh bộ dáng, ngày sau tất cả kiếm đạo môn đệ tử, đều liền có thể tại thánh địa trong tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắp tạo nên hoàn thành, hao phí tới tận nửa canh giờ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này kiếm đạo môn bên trong phiêu tán tinh huyết, đã là biến mất 7-8 phần, cơ hồ đều bị kiếm đạo môn bên trong sơn hà thổ địa hấp thu. Toàn bộ kiếm đạo môn thuế biến, cũng đã là đạt tới cuối, đã không có lại lần nữa thuế biến năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn phải tiếp tục thuế biến, nhất định phải là muốn càng nhiều lượng lớn tài nguyên, mới có thể tiếp tục nữa. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, bộ dáng như hiện tại, đã đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, nhìn trước mắt cái này tái tạo sơn hà. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.